Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, đồ đệ. Thiếu Ly là Tây Vương Mẫu thị phụ cận thần điểu danh tự. Tam Thanh Điểu bên trong cái thứ hai liền gọi là Thiếu Ly. Xích Tùng Tử nghe tiểu nữ hài danh tự, cho ra giải thích, kỳ thực Tam Thanh Điểu đồ đằng, tại Tây Đại Hoang bên trong sùng bái rất phổ biến. Bất luận là người khương vẫn là để người vẫn là nhung người. Đối với bọn hắn tới nói, Tam Thanh Điểu đại biểu ý nghĩa chính là cố hương gió. Thổ xá ở ngoài, đống lửa chỗ mọi người tụ tập lại. Bởi vì tại Giang Châu Thành ở ngoài, sở dĩ cũng không có bao nhiêu người. Dân sơn chỗ sâu thiên bành môn chính là Côn Luân Nam Uyên. Cô bé này thật sự là tiên tổ thần linh tử tôn. Chư vị thủ lĩnh nhìn xem cái này không rõ lai lịch tiểu nữ hài. Cường thế vây xem, điều này làm cho tiểu nữ hài hiện ra 10 phần khẩn trương. Được đặt tên là Thiếu Ly tiểu nữ hài xem như thật thanh tỉnh. Từ dân sơn chỗ sâu thiên bành môn trốn tới, trên đường đi phát sinh quá nhiều sự tình. Đến mức nàng tinh thần một mực ở vào khẩn trương cao độ bên trong. Bất quá rất nhanh, nàng nhìn xem trong tay chén sành, nhìn xem những cái kia tản ra hương khí gạo cùng với nóng hôi hổi canh cá. Để cho ánh mắt của nàng đều thẳng, không có người có thể cự tuyệt mỹ hảo đồ ăn, cho dù là một vị nào đó triết học đại sư cũng không được. Thiếu Ly rất nhanh liền chỉ lo bới cơm, đầu cũng không muốn nhấc. Cái kia cực đói hình dạng hiện ra thảm hề hề, bên cạnh khai minh thú đều xem mộng. Vì vậy, Thiếu Ly ăn rồi một hồi ngẩng đầu lên, liền thấy cái kia 9 đầu lão hổ đem trong mồm thịt béo buông ra. Sau đó đưa cho nàng, Thiếu Ly không chút khách khí đem thịt ăn hết, theo sau nhìn chằm chằm mấy cái dị thú mãnh xem, dường như muốn nhìn ra chút gì đó đến. Khai minh thú các loại mấy cái dị thú hai mặt nhìn nhau, hiểu được có chút sợ hãi. Cẩu nhân đang gặm xương cốt, tại bị tiểu nữ hài như thế nhìn chăm chú phía sau, liền nhìn xem trong tay mình xương đùi lọt vào trầm tư. Theo sát lấy đem chính mình đại cốt đầu đưa cho tiểu nữ hài. Mà cô cùng Tiêu Tiêu liếc nhau. Hai cái gà con đem chộp tới trùng tử đô giao cho tiểu nữ hài. Chút chít chít. Cô, không nên khách khí. Đều là cao lòng trắng trứng đâu. Không đủ ăn chúng ta sẽ giúp ngươi trừ bắt. Thiếu Ly vừa ăn đồ vật, một bên nhìn xem vài cái dị thú. Mà tiểu cô nương này dường như cái gì đều có thể ăn. Vẫn thật là đem xương cốt cùng trùng tử đô ăn hết. Điều này làm cho vân tái các loại rất nhiều thủ lĩnh. Cầm chén đũa tay, đều tại run nhẹ nhẹ. Tại một trận gió cuốn mây tan phía sau, Thiếu Ly nhìn về phía vân tái. Buông xuống chén, vọt một cái đứng dậy. Vân tái đang dùng cơm. Nhìn thấy Thiếu Ly đứng lên, ánh mắt lập tức đọng lại. A gào, thế nào ngươi ăn no rồi hiểu được lại được rồi. Nhưng mà để cho vân tái không nghĩ tới là, trước mắt tiểu nữ hài này hít sâu mấy hơi, đột nhiên đối vân tái cúi đầu liền bái. Một bên làm lấy kỳ quái động tác, một bên huyên thuyên nói xong cổ thục nói. Vân tái đầu đầy nghi vấn, tốt tại bên cạnh có thủ lĩnh tiến hành phiên dịch, lần này cùng tại Hạ Lan Sơn thời điểm không đồng dạng. Khi đó có thể cùng A Nhậm tiến hành câu thông, là bởi vì đối phương cũng là mặt trời đồ đằng. Gặp vân tái như gặp bản bộ đồ đằng. Thế nhưng Thiếu Ly cũng không phải là mặt trời đồ đằng. Sở dĩ vân tái cũng không có cách nào cùng nàng trực tiếp dụng tâm thần câu thông. Trên một điểm này, vân tái vẫn là không bằng chính thống mà lại chuyên nghiệp những cái kia đồ đằng thần. Dù sao mình cái này người thần là cái nghiệp dư. Nàng nói ngươi nhất định là có đại bản lĩnh thần nhân. Nhìn thấy bên cạnh ngươi có hai cái dị thú. Người nhất định có hàng phục dị thú bản lĩnh. Nàng muốn, chấm ngoặc kép, nàng muốn cùng ngươi học đánh người. Chấm ngoặc kép, vân tái, ngoặc kép chấm hỏi, ta thế nhưng là giảng đạo đức. Người tiểu nha đầu này làm sao nói đâu. Tiểu nữ hài còn tại nói chuyện, mà còn vận dụng ngôn ngữ tay chân. Dường như tại mô phỏng cái gì. Lần này sắc mặt rất nghiêm túc. Nàng tự hồ là cuối cùng chính mình trước đó kinh lịch một ít sự tình. Vừa nói một bên phát ra không rõ quái thanh. Bên cạnh Hỗ Nhân Quốc Vu Sư liền gật gật đầu. Sau đó cho Vân Tái trở thành Trung Nguyên mà nói. Nàng nói, Thiên Bành Môn bên trong có quái vật, có so núi còn muốn lớn, chiếm cứ toàn bộ Côn Luân Nam Uyên. Từ Giang Nguyên xuất hiện, nàng A Phụ mong muốn thuần phục quái vật kia. Thế nhưng thất bại, hiện tại khả năng đã chết. Nàng muốn báo thù, trở về bắt lấy quái vật kia. Thế nhưng nàng đánh không lại, sở dĩ trốn ra được. Quái vật kia nhấc lên núi lớn sụp đổ cùng đại địa lay động. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hỏi, sở dĩ cha ngươi họ gì? Tiểu nữ hài nhìn về phía Hỗ Nhân Quốc Vu Sư. Người sau lật một chút ngôn ngữ. Tiểu nữ hài liền huyên thuyên nói rồi nói. Biểu thị cha mình chính là Vấn Xuyên Chi Thần. Vấn Xuyên Thần. Nhắc tới cái này Vân Tái liền nhớ rõ. Theo Thái Bình Ngự Lãm từng nói. Vấn Xuyên Thần tại Đại Vũ Trị Thủy thời điểm trợ giúp Đại Vũ phá tan hai ngọn núi lớn. Cũng chính là dân sơn ngọn nguồn. Hắn là một cái đầu ngựa thân rồng ra hỏa. Phi thường phù hợp Sơn Hải thời đại chúng thần cơ bản hình dạng. Giản đơn tới nói chính là cái đại chúng mặt thiên thần. Lại nói có cái sự tình Vân Tái một mực chuẩn bị chửi bậy. Cuối cùng rồng vốn là đầu ngựa. Sở dĩ cái gọi là đầu ngựa thân rồng. Cái kia không phải là rồng sao? Lý Băng xây đô giang đập nước thời điểm. Tế tự hai cái thần. Một cái là Trường Giang Thần Kỳ Tương. Một cái chính là Vấn Xuyên Thần. Tại thời cổ đất Thục, tại Thục Vương Đỗ Vũ niên đại, cũng có một cái cô nương trẻ tuổi từ dân sơn chỗ sâu Giang Nguyên phiêu lưu mà đến. Cái kia thần nữ gọi là Chu Lợi. Chợt nghe xong còn tưởng rằng là cái lệch gia quốc nhân. Trên thực tế là bởi vì cái này thần nữ đến địa phương nghe nói gọi là Chu Đề. Nàng thị tộc là Lương Thị, cổ tứ xuyên tại Cửu Châu Chi Lương Châu bên trong, được đặt tên là Lợi. Nàng là Thục Quốc nông canh thần nữ, mà Lợi cổ văn, ở trong vài cái chữ dị thể, bao gồm có lúa, đao, mộc, điểu, tăng thêm người Khương phổ biến tín ngưỡng tam thanh chi điểu. Vì vậy Lợi cũng rất có thể chính là Ly. Vân Tái cẩn thận một suy nghĩ. Dù thế nào, kinh điển trước thời hạn phóng túng đúng không? Bất quá nhìn như vậy đến, dân sơn chỗ sâu, cũng chính là Côn Luân Nam Uyên phụ cận. Là có cổ bộ lạc tồn tại. Đến nơi này nhưng chính là Long Môn Sơn Mạch cùng Cung Lai Sơn Mạch. Lại hướng đi Tây Phương chính là Thanh Tàng Cao Nguyên cùng Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn Mạch. Vân Tái bắt đầu ở trong lòng tự hỏi. Vấn Xuyên Thần chết rồi. Đạo diễn cái này kịch bản có điểm gì là lạ. Còn có cỡ lớn quái vật gây nên núi lở địa chấn. Không, mảnh này địa phương vốn là động đất mang. Đây chính là Long Môn Sơn Mạch A. Nơi này đã phát sinh địa chấn cơ hồ đều là phá hư tính địa chấn. Đại địa áp lực nội bộ ở chỗ này tụ tập. Tại cao nguyên Đông Duyên xuôi theo Long Môn Sơn cấu tạo mang hướng đông đè ép. Gặp phải tứ xuyên bồn địa phía dưới cương tính cánh đồng ương ngạnh ngăn trở. Tạo thành cấu tạo ứng lực năng lượng trường kỳ tích lũy. Sau cùng sẽ ở Long Môn Sơn Mạch phụ cận bộc phát. Loại này địa chấn. Trong lịch sử đã từng xảy ra vô số lần, Bắc Hải động đất là bởi vì Bắc Hải biến thành hồng thủy kho sau đó bạo phát. Cũng là cho đại địa tích lũy quá nhiều áp lực, mà Long Môn Sơn Mạch nơi này nhưng là bởi vì bản thân liền có to lớn đứt gãy mang duyên cớ. Địa chấn cấp độ sâu nguyên nhân rất phức tạp, cho dù là người đời sau cũng không thể bảo hoàn toàn nắm giữ. Chỉ có thể phỏng đoán cùng nghiên cứu ra một bộ phận khả năng nguyên nhân. Còn có càng nhiều, cấp độ càng sâu địa chấn nguyên nhân không thể bị nhân loại chỗ biết được. Vân Tái không nói chuyện, người chung quanh đều coi là Vân Tái là đang suy nghĩ tiểu nữ hài nói sự tình. Người sau cũng rất khẩn trương, nàng hiểu được Vân Tái nhất định là có bản lĩnh người. Không biết vì sao, tựa hồ là một loại trực giác, nàng hiểu được Vân Tái là cái rất lợi hại thiên thần. Nói không chừng cùng mình A Phụ không sai biệt lắm. Nếu như là lời như vậy. Như thế nhất định có thể đánh chết con quái vật kia. Vân Tái cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Xác nhận qua nhãn thần. Là muốn trở thành bảo khả mộng đại sư người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.